Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, cường cường đụng nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chiến. Độc Cô Vấn Thiên, đối với lần này giao thủ, đã mong đợi đã lâu, hắn biết được Độc Cô Hồng Hưng. Ở trong Độc Cô gia thân phận địa vị, dù là hôm nay mình đã rất ưu tú, ở Độc Cô gia không thiếu trưởng lão trong mắt, còn chưa như Độc Cô Hồng Hưng, mà trận chiến này chính là hắn cơ hội chứng minh mình. Hắn mũi nhọn, không cần che đậy, lần này giao thủ, hắn muốn đánh một thống khoái. Độc Cô gia trưởng lão thông qua trận pháp bắn tới hình ảnh, thấy nghe được hết thảy, vẫn là có sở kinh nhà. Dẫu sao, Độc Cô Vấn Thiên có thể lựa chọn không chiến. Ở bọn họ trong mắt, Độc Cô Vấn Thiên đang đoạt quyền lên, so với Độc Cô Hồng Hưng, còn là xa xa không bằng. Bởi vì Độc Cô Hồng Hưng núi dựa, để cho Độc Cô Hồng Hưng cơ bản đã xác định được, chính là nhiệm kỳ kế Độc Cô gia người nắm quyền. Mặc dù người nắm quyền vậy sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc, nhưng đây cũng tính là thân phận cao quý tượng trưng. Mà Độc Cô Hồng Hưng ở một bên khác, trong con mắt đã chợt hiện sát ý. Cái này một tia sát ý, hắn căn bản không cần che che giấu giấu. Ở bên này Độc Cô gia, đồng bối tu sĩ vẫn là trưởng lão cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì Độc Cô Vấn Thiên thời khắc này cử động, đối với Độc Cô Hồng Hưng mà nói, chính là kẻ địch, một cái trở ngại hắn thành là Độc Cô gia người nắm quyền. Cái gọi là chướng ngại, ở bên này, một đôi ánh mắt cũng hướng Độc Cô Hồng Hưng, nhìn sang, ta, Độc Cô Hồng Hưng, ứng chiến, Độc Cô Hồng Hưng, từ vây quanh trong đám người, bước ra, rất nhanh. Một cổ trận pháp truyền tống lực hướng Độc Cô Hồng Hưng chạy vội tới, trực tiếp đem Độc Cô Hồng Hưng thân thể bọc lại. Một khắc sau, Độc Cô Hồng Hưng liền biến mất ở bên này. Làm Độc Cô Hồng Hưng thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã ở đó tu đạo trên trận. Tu đạo tràng thượng hình ảnh chiếu ra, cơ bản ở các nơi hội tụ Độc Cô gia tu sĩ cũng có thể nhìn thấy Độc Cô Hồng Hưng xuất hiện. Chặc chặc, vậy dã loại thật vẫn không biết sống chết. Lấy là mình có chút thiên tư, lại có thể như vậy vô cùng gan dạ khiêu khích Độc Cô Hồng Hưng. Thật sự là mình mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ còn không biết sao? Ở Độc Cô gia không thiếu tu sĩ, dù là Độc Cô Vấn Thiên thiên tư rất cao, nhưng là những tu sĩ này chính là ở trong xương cốt xem thường Độc Cô Vấn Thiên. Dẫu sao mẹ hôn không phải Vân Châu người, dĩ nhiên cũng có một số ít tu sĩ là hướng Độc Cô Vấn Thiên, mà những tu sĩ này đều là Độc Cô Bác nhất mạch người. Thời khắc này tình huống không khỏi để cho bọn họ lo lắng, bởi vì Độc Cô Hồng Hưng thực lực là một mặt, tay hắn đoạn, có cái này Ngô Hạo Tiên tôn ban cho linh bảo. Cái này một khi ở trong giao chiến vận dụng, đối với Độc Cô Vấn Thiên, tuyệt đối là chí mạng. Thậm chí, đến lúc đó liền ra tay cứu giúp cơ hội cũng không có. Độc Cô Hồng Hưng xuất hiện, và Độc Cô Vấn Thiên ở tu đạo trên trận, rằng co, đây là trong Độc Cô gia có luyện khí sư tạo dựng tu đạo trận, đủ chịu đựng ở năm kiếp tiên tôn dưới tu sĩ đánh ra. Mà hai người, một cái là một kiếp tiên vương, một cái là hai kiếp tiên vương, ở bên này giao chiến, nơi này tu đạo trận hoàn toàn có thể chịu đựng xuống, mới đến tới Độc Cô gia. Ngươi cái này dã loại, lá gan thật rất lớn. Dã loại tiếng xưng hô này, Độc Cô Hồng Hưng trực tiếp mở miệng nói ra, không chút nào cố kỵ. Giờ phút này ở địa phương nào, chẳng qua là Độc Cô Vấn Thiên tâm trạng lên, không chút nào biến hóa. nếu là liền bị cái này một lời tùy ý chọc giận, vậy mấy ngày nay ở sư tôn bên kia tu luyện há chẳng phải là uổng phí. Tâm cảnh lên, Độc Cô Vấn Thiên nguyên bản vẫn là rộn ràng, nhưng hôm nay quả thật tiến bộ rất nhiều. Còn như Độc Cô Hồng Hưng, không nhìn thấy mình như đã đoán trước. Độc Cô Vấn Thiên chọc giận thần sắc, hơi có chút thất vọng. Tốc chiến tốc thắng, đối với trận chiến này, hắn vẫn là rất xem trọng. Tốc chiến tốc thắng, đem Độc Cô Vấn Thiên cực nhanh trấn áp. Còn như mặc dù triển lộ ra sát ý, vậy cũng chỉ là để lộ ra sát ý. Hạ sát thủ, ở bên này vẫn là không thích hợp. Mặc dù rất muốn giết trước mắt cái thằng nhóc này, có thể bên này, hiển nhiên không phải địa phương. Hưu, ra tay, Độc Cô Hồng Hưng bóng người thoáng một cái, đánh tới Độc Cô Vấn Thiên. Keng, cái kế tiếp nháy mắt tức thì, một đao một kiếm đụng vào nhau. Cái này va chạm dưới, chung quanh không gian kinh hiện ra màu đen lôi đình lực, khiến cho rỗi rãnh ở giữa đổi được dung chuyển. Đây là chí tôn thần khí chập chờn. Không sai được, đây tuyệt đối là chí tôn thần khí chập chờn. Hồng Hưng có thể có được chí tôn thần khí, ngược lại không kỳ quái. Tất lại có Ngô Hạo Tiên Tôn ở đây, có thể vấn thiên cái thằng nhóc này, chẳng lẽ là bác vậy ban cho? Độc Cô gia trưởng lão rối rít nghị luận, cái này giao thủ một cái, hai người đều là ngay tức thì vận dụng chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí uy lực so với cửu phẩm thần cấp linh khí muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lần này, trận chiến này thì trở nên được càng thêm không đơn giản. Muốn vượt qua bọn họ vốn là dự trù, mà ở những trưởng lão này trong, Độc Cô Lâm cũng ở đây. Độc Cô Lâm biết được, cái này một kiện chí tôn thần khí, tuyệt đối không phải Độc Cô bác ban cho. Lấy Độc Cô Vấn Thiên năng lực, bây giờ cũng không cách nào lấy được chí tôn thần khí. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Vấn Thiên bái sư người, tặng cho chí tôn thần khí. Có chí tôn thần khí, trong uy lực chênh lệch không biết quá lớn, như vậy ít nhất có thể đang công kích linh bảo lên, không rơi sau tại Độc Cô Hồng Hưng. Keng, keng, keng, hai người bóng người không ngừng đung đưa, từng đạo tàn ảnh ở tu đạo trên trận hiển lộ ra, mà cho người tạo thành đánh vào thị giác. Những cái kia tàn ảnh giờ phút này đều ở đây giao phong trong, màu đen sấm sét không ngừng ở trong hư không chợt hiện ra. Quỷ đi vô, Độc Cô Hồng Hưng nặng nề quát lên tiếng vang lên, hư không một đao kêu lên, nổi lên vận dụng cái này một đao, hội tụ tiên văn lực, một đao oai, linh lực biến thành trùng trùng đao ảnh, tập sát hướng Độc Cô Vấn Thiên. Mà đối mặt cái này một đao, Độc Cô Vấn Thiên trên tay phải huyết kiếm chợt vung lên, huyết kiếm biến thành bóng kiếm, giống như huyết lãng vậy, đi ngăn chặn vậy trùng trùng đao ảnh. Ung ung, đao uy, kiếm uy, giữa hai người đối kháng, khó mà phân biệt ra thắng bại. Mà đây dạng giao chiến tình cảnh, để cho Độc Cô gia không thiếu tu sĩ đã phải dùng lần nữa nhìn kỹ Độc Cô Vấn Thiên, có thể có được chí tôn thần khí, đã cho dư bọn họ tạo thành nhất định tâm linh đánh vào. Mấu chốt Độc Cô Vấn Thiên, đối với chí tôn kia thần khí, máu kia kiếm vận dụng, vậy đã đạt đến thông thạo đến nước, lực lượng tương đương, đây tuyệt đối không phải Độc Cô Hồng Hưng muốn kết quả, hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng, phải lấy nhanh nhất tốc độ trấn áp lại Độc Cô Vấn Thiên. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, bây giờ Độc Cô Vấn Thiên triển lộ ra thực lực, để cho hắn lo lắng, trong lòng dâng lên điên cuồng ý niệm, phá hủy Độc Cô Vấn Thiên, đem Độc Cô Vấn Thiên căn cơ phá hủy. Cái này dã chồng ở, quả thật đối với hắn có uy hiếp, đi chết. Độc Cô Hồng Hưng, trong con mắt sát ý càng hơn, linh lực trong cơ thể